Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 621, không vì thế mà ra mặt. Góc truyện audio.com, mới thăng cấp để chiều cũng không mạnh hơn so với Hoàng Triều Đình Phong là bao, mà thiên hạ chúng tôi cũng chưa bao giờ cần phải dựa vào sự trợ giúp của người khác, nếu bọn họ muốn đánh, vậy thì tùy bọn họ thôi. Tiêu Hạo Thiên kiên định lên tiếng, đây cũng là suy nghĩ trong lòng anh. Trong mấy lần đại chiến này, chiến đội Hùng Sư không có tham gia mà dốc toàn bộ sức lực để chuẩn bị thăng cấp để chiều, vậy thì tùy bọn họ đi. Đối với việc chiến đội Hùng Sư chính thức thăng cấp tới để chiều, nói thật Tiêu Hạo Thiên thật sự cũng không có để trong lòng. Hùng Sư các người thực sự suy nghĩ thăng được cấp đế chiều thì mọi chuyện coi như xong. Bây giờ mới chi là bắt đầu mà thôi, ngày trước các người giết chết đề tà, hơn nữa. Tiêu Hạo Thiên không hề mở miệng, mãi sắt cũng mạnh mẽ áp chế cơn tức giận trong lòng. Hiển nhiên một phương quy tắc thủ hộ giả cũng sẽ không vì Hùng Sư bọn họ ra mặt. Trung Nhất thấy Mại Sắt ngồi xuống, điều này cũng chứng minh chiến đội Hùng Sư không hề xoắn suýt vì chuyện Tiêu Hạo Thiên đánh vào căn cứ của bọn họ. Mà giờ phút này cũng là thời điểm hội nghị trăm chiến đội cũng chính thức bắt đầu. Vì thế Trung Nhất gần hít một hơi thật sâu, sau khi nhìn một lượt toàn bộ hội trường liền lớn tiếng nói, được rồi, đã đến giờ tôi tuyên bố hội nghị trăm chiến đội chính thức bắt đầu. Đề tài thảo luận đầu tiên thật ra cũng vừa mới nói qua chính là chuyện giữa hai chiến đội đại siêu cấp thiên hạ và Hùng Sư. Trong vòng 10 năm, trong thế giới này, hai bên không được bùng nổ đại chiến lần nữa. Nếu không, bên nào khai chiến trước thì chúng tôi sẽ trợ giúp bên còn lại trấn áp lại. Đây là điểm mấu chốt, Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào Trung Nhất nhưng không có nói gì. Thấy Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ cam chịu cũng làm cho trong lòng của một đám đại biểu cho các chiến đội trong phòng họp thở phào một hơi vô cùng nhẹ nhõm. Rất đơn giản, trên thế giới này, chỉ cần hai cực không đánh nhau thì sẽ không có việc gì. Bằng không nếu như thật sự xảy ra chiến tranh, sẽ rất nhanh quét qua toàn bộ thế giới, ai cũng không chạy thoát. Chính là không có bao nhiêu người chú ý tới, những lời vừa nói của Trung Nhất rất có ý tứ, ông ta nói chính là thế giới này. Chứ không nói là trong đạo vực chân hoàng, không thể nào. Trung Nhất tiếp tục mở miệng nói, đề tài thảo luận thứ hai chính là chuyện ba ngày sau đạo vực chân hoàng sẽ mở. Ra, trong đạo vực chân hoàng có các loại cơ duyên, cũng như có những nguy hiểm rất lớn, trong nghĩa trang của chiến đội của đạo vực chân hoàng, chúng tôi vừa mới xác minh được ở nơi đó còn sót lại một ít tàn niệm của cường giả cấp đề chiều, rất mạnh. Trung Nhất nói đến đây, ngữ khí của ông ta không khỏi trầm trọng lên vài phần, dừng một chút rồi tiếp tục nói, cho nên một phương thủ hộ giả chúng tôi hy vọng mọi người thận trọng nhiều hơn, các cường giả tận lực không để phát sinh đại chiến, trước tiên cùng nhau chiến đấu với tàn niệm này. Trung Nhất vừa nói xong, mọi người trong phòng họp lớn cùng nhau thảo luận mà một số cường giả đại biểu cho các tiểu chiến đội còn đang phân biệt cường giả của hai đại chiến đội thiên hạ Hùng Sư để làm quen. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là do vô tình hay cố ý, hội nghị chiến đội thế giới được chia làm hai phe, nói tóm lại theo Mại Sắt thì tránh lui, còn theo Tiêu Hạo Thiên thì cường thể bá đạo. Đại chiến trong thế giới lần này cũng không nổi lên, các cường giả trên thế giới thống nhất mục tiêu chung, đó là đạo vực chân hoàng đã phủ bụi ngàn năm sắp mời, đạo vực chân hoàng lần này thực sự sẽ mở ra, những thay đổi lớn hơn nữa sẽ đến. Cách chương